Siêu cấp cưng chiều, chương 981, đừng nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô thật sự không nảy sinh phản ứng nôn mửa nữa, Thương Úc mới cầm chén đũa thong thả dùng bữa. Triệu chứng nôn nghén được Lê Tiếu che giấu rất khéo. Thương Úc có lo lắng cách mấy, cũng không có chuyện ngày ngày bên cô nửa bước không rời. Thời xê dần lặng lẽ trôi qua, cứ thể hai hôm sau, Lê Tiếu gầy đi trông thấy. Sáng nay, Lê Tiếu nhận được điện thoại của Hạ Sâm. Hai người hẹn thời gian xong, cô chuẩn bị đến sòng bạc Bộ Ngân ở thành Tây. Lạc Vũ lái xe hộ tống. Trên đường đi, điện thoại của luật sư Tề Nam Hoài gọi đến. Sòng bạc rất yên ắng vào ban ngày. Trong sảnh VIP cũng chỉ có một vài khách đang chơi bài. Hạ Sâm thấy Lê Tiếu đi đến bên quan sát gương mặt cô. Thiếu diễn ngược đãi em à? Lạc Vũ thấp giọng gọi anh Sâm rồi nhìn sang Lê Tiếu. Mợ cả, tôi ra ngoài cửa chờ. Lê Tiếu gật đầu, theo Hạ Sâm vào phòng làm việc. Bầu không khí trong phòng khá trong lành, không có khói mù lượn lờ như trước. Thiếu diện phát tác, Hạ Sâm ngồi vào bàn, vô thức muốn lấy bao thuốc lá nhưng lại ngừng tay. Tiện cầm lên một viên kẹo bạc hà cho vào miệng. Lê Tiếu gác chân ngồi đối diện hắn, cúi đầu sờ móng tay. Suýt chút nữa, Hạ Sâm quan sát tỉ mỉ chiếc cằm nhọn đi của cô. Lấy một cái hộp trong ngăn kéo đẩy đến trước mặt cô. Có cần phải chọn một trong hai không? Lê Tiếu ngồi yên đó, liếc chiếc hộp màu đen trên bàn, cụp mắt lắc đầu. Không cần thiết, anh biết mà. Hạ Sâm nhướng mày mỉm cười. Không phải anh không tin Thiếu Diễn, mà với tình hình của em hiện giờ, một khi cậu ấy phát tác thật, em có lường đến hậu quả không? Lê Tiếu miễn cưỡng ngước mắt, ngón tay linh hoạt mở nắp hộp ra. Bên trong là kim gây mê. Cô nhìn Hạ Sâm rồi chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không cần, em có thể gánh vác mọi hậu quả. Cách chương.